Chương 130 có Tạ Phản ở đó, bảo vệ của nhà hàng không một ai dám đuổi theo, mặc kệ Tô Y Mang mang lá vàng đi. Tô Y Mang thấy kỳ lạ, lá vàng trong túi chắc chắn là thật, nóng bỏng tay. Nhưng mãi không thấy ai đến đòi lại, cô thực sự không biết phải xử lý thế nào. Vừa về đến nhà, có vài người giao hàng vừa rời đi. Trong phòng khách có thêm một vật trang trí là cây ngân hạnh vàng hào nhoáng, lấp lánh ánh vàng. Tô Kỳ Duệ lấy một chiếc lá vàng óng ánh bên trong chậu, đặt trước mắt nhìn, ồ lên một tiếng, "Ê chị phát tài rồi sao? Cây ngân hạnh này toàn bộ làm bằng vàng, chắc chắn rất đắt phải không?" Tô Y Mang bước đến nhìn. Vật trang trí chậu cây quả thực là cái ở nhà hàng, thật không thể giả được. Nhữ Trân không cho rằng con gái mình sẽ mua thứ xa xỉ này. "Kỳ A Mang, người giao hàng vừa nãy nói cái này là của con biết nó từ đâu ra không?" Tô Y Mang có thể đoán nhưng không dám nói, cha mẹ và em trai cô đều biết cô đã trải qua những chuyện gì trong mấy năm qua, đối với tên người đó họ đều kiêng dè không nhắc đến. Có lẽ là nhầm lẫn gì rồi. Cô muốn ôm vật trang trí bằng vàng đi trả lại, nhưng đột nhiên nhớ ra mình không hề có cách liên lạc với Tạ Phản. Số điện thoại cô chặn mấy năm trước chắc anh đã đổi rồi. Điện thoại reo, là một số lạ, Tô Y Mang do dự vài giây bắt máy, "Ê xin chào." Một tiếng châm lửa thuốc lá nhỏ vang lên, người đó nhả khói trong gió, giọng nói trầm ấm từ tính truyền qua dòng điện vào tai cô, "Thích món quà không?" Quả nhiên là anh này trò. Tô Y Mang lén nhìn cha mẹ và em trai vẫn đang vây quanh cây ngân hạnh vàng không rời. Tìm cơ hội ra sân gọi điện, "Sao anh biết số điện thoại của tôi?" "Sao em biết là anh, hình như anh còn chưa tự xưng tên." Tạ Phản hít thêm một hơi thuốc, một chút cười lẫn với mùi thuốc lá thoang thoảng, trầm khàn, "A Mang, em quen thuộc với giọng anh vậy sao? Anh bớt vô vị đi được không?" "Em là kiến trúc sư được công ty anh tuyển dụng." Tạ Phản trả lời câu hỏi trước đó. "Anh muốn biết thông tin liên lạc của em khó lắm sao? Người ký hợp đồng với anh không phải tôi. Em có thể đi hỏi thầy Khang xem bây giờ em có phải người của tôi không?" Tô Y Mang không xoáy sâu vào vấn đề này nữa, chuyển sang nói, "Ê anh mang đồ của anh đi, tôi không cần." "Anh đang ở cổng sân nhà em." Giọng Tạ Phản nhả khói rất quyến rũ, "Em ra đây nói chuyện với anh." Tô Y Mang sợ cha mẹ trong nhà phát hiện, khẽ khàng ra khỏi sân, đóng cổng lại. Xe Tạ Phản đậu ngay bên cạnh, anh ngậm thuốc lá, nghiêng người dựa vào đầu xe đợi cô, đôi chân dài rất hút mắt. Cô bước đến, "Ê rốt cuộc anh muốn gì?" "Anh vừa nói rồi." Tạ Phản đứng thẳng dậy, hai tay thư thái đút túi quần, khi nói chuyện răng cắn điếu thuốc, "Ê theo đuổi em." "Tôi cũng nói rồi, tôi không thể đồng ý với anh được." Cô không còn thuận theo như trước, ngược lại mọc đầy gai nhọn, chỉ muốn chống đối anh. "Ê, sở dĩ tôi ăn mặc đẹp, là vì tôi biết nhà hàng đó danh nhân hội tụ, tôi muốn đi quyến rũ trai giàu, thương nhân quyền quý." Dừng hai giây, cô nói, "Ê, tóm lại không phải muốn quyến rũ anh." Tạ Phản không hề tức giận, ngược lại còn cười nhẹ một tiếng. "Vừa hay, những điều em nói anh đều phù hợp." Giọng anh khó nghe, "Vì vậy có thể thử quyến rũ anh không?" Tim cô đập mạnh một cái, toàn thân nóng ran lên. Cô gần như không nhận ra anh nữa. Tạ Phản đáng lẽ phải là người ngông cuồng bất kham, tự cao tự đại, chứ không phải như bây giờ, cẩn thận lấy lòng cô, thậm chí khiến người ta cảm thấy tư thái thấp đến mức hơi hèn mọn. Tô Y Mang không tin đây là bộ mặt thật của anh. Những bài học trong quá khứ vẫn rõ ràng trước mắt, cô không thể sa ngã lần thứ hai. Tạ Phản, ỉa cuối cùng cô cũng gọi cái tên đó, nhất thời cảm thấy hơi xa lạ, nghẹn lại một chút mới nói, "Ê, nếu anh thấy vô vị thì có thể đi tìm người khác mà đùa giỡn, đừng đến tìm tôi không muốn chơi cùng anh." Cô không muốn lại bị anh đùa giỡn như một món đồ chơi. Tạ Phản cau mày, giọng điệu nghiêm túc hơn nhiều, "Ê, anh không đùa giỡn em." Tô Y Mang cười lạnh, trong cơn gió đêm đầu hè, cuối cùng cũng cãi nhau với anh một trận dù đã trễ 5 năm. Câu đó chính anh có tin không? Lúc chúng ta bên nhau, anh chưa bao giờ, dù một phút một giây cũng không thật lòng với tôi, anh chỉ coi tôi là một bạn tình gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi, tất cả sự hứng thú của anh đối với tôi đều dựa trên nhu cầu sinh lý, đây gọi là không đùa giỡn tôi sao? Hơn nữa, ngay cả khi tôi vẫn là bạn gái anh đã nói với một người phụ nữ khác là anh sẽ cưới cô ấy, chỉ cưới cô ấy. Cô tự nói ra cũng thấy lố bịch, thấy mình của quá khứ đúng là một kẻ ngốc, ở đây gọi là không đùa giỡn tôi sao? Bạn tình. Tạ Phản không nghĩ hai từ này lại có thể thốt ra từ miệng cô. Ê tô y mang, ông đây không thích em, ông đây có thể ngủ với em sao? Anh đừng nói từ thích đó, trước đây anh chưa từng nói với tôi, bây giờ anh càng không có tư cách để nói, tôi nghe thấy ghê tởm. Chưa từng có ai dám xúc phạm Tạ Phản đến mức này. Nếu là người khác thì đã chết không còn chỗ chôn rồi, nhưng với cô, Tạ Phản không thể nổi giận được. Anh không những không muốn nổi giận, mà còn muốn cầu xin sự tha thứ của cô. Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org